Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393. Phi tiêu cao thủ bại trận. Ai? Chấm ngoặc kép. Lý Đông Đông lại tại than thở. Lý Hoa Hoa, ngươi nhìn cái này gấu trúc, trôi qua đều so hai ta dễ chịu. Ngao, chấm ngoặc kép, ghé vào trên giá gỗ Lâm Tiểu Bạch đối Lý Đông Đông gào một tiếng. Ha ha, ngươi tên gì? Ngủ ngươi cảm giác đi. Lý Đông Đông tức không nhịn nổi, từ bên cạnh nhặt được một khối tảng đá liền ném vào Lâm Tiểu Bạch bên cạnh trên mặt đất. Lý Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lắc đầu, xoay qua thân thể, dựa lưng vào rào chắn nhìn xem mặt đường. Tự mình suy nghĩ chuyện đi, Tiểu Bạch có thể chạy đến nơi đâu đâu, mà liền ở sau lưng của hắn. Hiện tại chính triển khai một trận siêu cấp đại chiến. Tại Lý Đông Đông hướng phía Lâm Tiểu Bạch ném một khối tảng đá về sau, Lâm Tiểu Bạch liền nhịn không được. Hắc, ngươi cái tên ngu xuẩn, thế mà còn dám hướng phía bản gấu trúc ném tảng đá. Ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm đi. Không, liền xem như ăn gan hùm mật báo, cũng không dám tại bản gấu trúc trước mặt làm càn. Lão hổ bản gấu trúc đều khi dễ qua, bản gấu trúc cũng là gấu, sẽ còn bò cái gì gấu cùng báo. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy Lý Đông Đông khẳng định là bị hóa điên. Đúng, không có mau bệnh. Cho nên Lâm Tiểu Bạch tiện tay liền từ dưới đất nhặt lên một khối tảng đá hướng phía hắn ném tới. Bất quá cái này lần thứ nhất, Lâm Tiểu Bạch nhắm chuẩn mục tiêu là hắn bên cạnh rào chắn, cũng không chuẩn bị nện vào hắn. Mình dù sao cũng là một con gấu trúc, tổng không thể ném quá tinh chuẩn. Lần thứ nhất, trước hết bày ra yếu thế, tảng đá phịch một tiếng nện ở rào chắn bên trên, sau đó lại bắn ngược trở về rơi vào cống rãnh bên trong. Cái này khiến Lý Đông Đông lập tức liền nở nụ cười. Đối Lâm Tiểu Bạch chính là trắng trợn cười nhạo. Ha ha ha, còn muốn đập chúng ta? Đó là không có khả năng. Lý Đông Đông đại khái là đem cái này xem như buông lỏng một loại phương thức, thế mà cùng Lâm Tiểu Bạch chơi đùa. Nói xong, liền lại từ dưới đất nhặt lên một khối tảng đá, ba một chút, liền đập vào mới từ trên giá gỗ bò xuống đi nhặt tảng đá Lâm Tiểu Bạch trên mông. Lâm Tiểu Bạch nhất thời liền nổi giận. Hắc, ngươi cái Lý Đông Đông, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi còn dám đi mở xưởng nhuộm đúng không? Thật sự là ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói, trên mặt đất lại tìm đến một khối tảng đá. Nhặt lên phát động tinh chuẩn trúng đích, trực tiếp liền hướng phía Lý Đông Đông cánh tay đập tới. Lý Đông Đông xuyên vẫn là ngắn tay, trên cánh tay cái gì che lấp đều không có, tin tưởng bị đập trúng mùi vị nhất định không dễ chịu. Lý Đông Đông nhìn xem, lê lê, tay gấu hất lên, nhìn thấy tiểu gia hỏa này đem một khối tảng đá ném ra, động động thân thể liền tránh ra một bên. Tại trong lòng thầm nghĩ, tiểu gia hỏa học theo, học ngược lại là rất nhanh, chỉ bất quá nghĩ đập chúng bản soái, vậy ngươi nhưng phải đợi kiếp sau lạc. Bất quá trong lòng vừa mới nhắc tới xong, Lý Đông Đông trên cánh tay liền đột nhiên cảm giác đến một trận nhói nhói. What? Lý Đông Đông có chút mộng, lại nói, cái này tảng đá làm sao lại đập chúng hắn a? Rõ ràng đã hướng phía bên cạnh tránh ra a, chẳng lẽ lại Tiểu Bạch sẽ còn dự phán? Ngoạt tào, Lý Đông Đông trong lòng thực tình không bình tĩnh, nhìn xem nện ở mình trên cánh tay sau đó đạn đi sang một bên một khối tảng đá. Lý Đông Đông có chút chấn kinh, cái này gấu trúc vận khí có chút tốt, nhìn một chút mình cánh tay, hiện tại còn nhìn không ra cái gì, bất quá lại chờ một chốc lát, đoán chừng liền trở nên hồng hồng. Khối này tảng đá đập cũng không nhẹ a, đâm đau đâm đau. Lâm Tiểu Bạch nhếch miệng nhìn xem cái này gọi lê lê gấu trúc, trong lòng một trận phiền muộn. Không được, làm sao còn có thể bị tiểu gia hỏa này khi dễ đây, được báo thù. Lại nói gấu trúc lông là rất dày, mà Lý Đông Đông nhặt tảng đá cũng là loại kia rất nhỏ cục đá. Cho nên Lý Đông Đông cũng không lo lắng sẽ đem cái này gọi lê lê gấu trúc nện tổn thương. Thuần túy chính là nhàm chán trò đùa mà thôi. Lại nhặt lên một khối tảng đá, nhắm chuẩn, lê lê, cái mông, vèo liền ném tới. Lý Đông Đông chơi phi tiêu chơi rất tốt. Khúc mắc thời điểm có một loại dùng phi tiêu đâm khí cầu đưa đồ vật trò chơi. Tiểu tử này liền chơi cái này. Đã ôm về nhà hai cái đại hùng. Phi tiêu chơi tốt, tảng đá đập cũng tương đối chính xác. Nhắm chuẩn, lê lê, cái mông ném ra tảng đá. Lý Đông Đông cảm thấy mình lần này là ổn trúng rồi. Bất quá để Lý Đông Đông không nghĩ tới chính là khối kia tảng đá mắt thấy liền muốn nện vào cái này gọi lê lê gấu trúc trên mông. Gia hỏa này cái mông đột nhiên uốn éo một chút. Sau đó tảng đá liền nện rỗng, ba đập xuống đất, ta đi, tiểu gia hỏa này không chỉ có sẽ dự phán, sẽ còn tẩu vị a. Lý Hoa, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Hoa tại bên cạnh ngẩn người nghĩ sự tình, vừa rồi bên trong tại bên cạnh nghe Lý Đông Đông lầm bầm một câu bất quá không nghe rõ nói cái gì. Lần này rốt cục nghe rõ, bất quá nghe rõ Lý Hoa lại càng mộng. Cái gì dự phán? Cái gì tẩu vị? Đây không phải là trong trò chơi dùng từ sao? Lý Đông Đông đang làm gì đâu? Vỗ vỗ Lý Đông Đông bả vai hỏi. Lý Đông Đông, ngươi làm gì đâu? Ta tại cùng Lê Lê chơi đâu? Ta đi, ngươi biết không? Gia hỏa này dự phán tặc mạnh. Tẩu vị cũng tặc lợi hại. Ta vừa ném đi cái tảng đá. Lúc đầu ổn chúng. Kết quả gia hỏa này cái mông uốn éo một chút, tảng đá liền nện rỗng, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Hoa biểu thị mình có chút phương, thật sâu nhìn Lý Đông Đông một chút, người cũng nhiều đại nhân, làm sao còn như thế ngây thơ đâu. Lý Hoa xoay qua thân thể nhìn xem gấu trúc vườn bên trong, lê lê. Vừa hay nhìn thấy. Lê Lê từ dưới đất nhặt được một khối tảng đá hướng phía Lý Đông Đông ném qua tới. Mà lại góc độ nhìn còn rất không tệ bộ dáng. Hắc, tiểu gia hỏa này có chút ý tứ a. Lý Hoa sợ hãi than một tiếng. Sau đó liền thấy Lý Đông Đông vèo ngồi xổm xuống. Đem mình cả người đều núp ở rào chắn phía dưới. Ha ha ha, Lý Đông Đông ngươi cần thiết hay không? Lý Hoa hết sức vui mừng ở một bên nở nụ cười. Sau đó để Lý Đông Đông cùng Lý Hoa đều mộng bức một màn xuất hiện. Chỉ thấy viên kia tiểu tảng đá tại không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung về sau. Phi thường tinh chuẩn từ hàng rào ở giữa khe hở đập xuống tới. Cuối cùng vẫn là rơi vào Lý Đông Đông trên đầu. Ba một chút, Lý Hoa giống như đều nghe đến một đạo trầm đục âm thanh. Nhịn không được nhếch nhếch miệng. Lý Đông Đông, ngươi không có chuyện gì chứ? Lý Đông Đông khóc không ra nước mắt. Không có chuyện, chấm ngoặc kép, vuốt vuốt đầu, có tóc đệm lên, đau cũng không đau. Nhưng Lý Đông Đông trong lòng không tiếp thụ được a. Ngươi nói ta một cái phi tiêu đại thần, cùng một con gấu trúc ném tảng đá thế mà còn rơi xuống hạ phong. Hiện tại cái này gấu trúc đều mạnh như vậy sao? Còn có để cho người sống hay không? Mà lại ta đều ngồi xổm xuống tới tránh rào chắn đằng sau. Cái này tảng đá thế mà còn có thể nện vào. Ngươi là bật hack đi. Lý Đông Đông có chút tang tâm. Cái này thế đạo gì a? Vịn rào chắn đứng lên. Lâm Tiểu Bạch ngay tại tò mò nhìn bên này. Hắn cũng không nghĩ tới. Lý Đông Đông thế mà lại ngồi xổm xuống. Kia tảng đá hắn là thực hiện tinh chuẩn trúng đích, khẳng định là nện vào Lý Đông Đông. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lo lắng chính là, khối kia tảng đá bởi vì Lý Đông Đông ngồi xổm xuống sau phi hành quỹ tích có thể sẽ có biến hóa. Lo lắng bị Lý Đông Đông cùng Lý Hoa nhìn ra không thích hợp. Bất quá bây giờ xem ra không có việc gì, kia tảng đá là từ rào chắn bên trong khe hở đập tới. Hẳn là còn tính là bình thường. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền không lo lắng. Vành vàng đắc ý nhìn xem Lý Đông Đông. Hắc, ngươi cái yếu gà. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.